Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1112, phiên ngoại năm, chớ xem thường 3 tuổi tiểu hài. Hoàng khẩu tiểu nhi, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đi ra, khóe miệng mang theo mỉa mai độ cong, hắn nhìn về phía Lăng Vũ. Thần sắc quái dị, vẫn nói thầm, lão cha trong miệng tuyệt thế thiên tài chính là hắn. 3 tuổi, nhìn qua cũng không có cái gì đặc thù địa phương nha. Không đúng, vẫn phải có, lớn lên so ta đẹp trai như vậy một chút xíu. Lăng Vũ, ngoặc kép, Lăng Vũ thính lực rất tốt. Hắn nhìn thanh niên một chút, không làm đánh giá, thanh niên tiếu dung ngưng kết. Huy! Người đó là cái gì ánh mắt? Xem thường bản đại gia a? Đừng tưởng rằng ngươi tiểu hài tử, bản đại gia liền không đánh ngươi. Bản đại gia có một cái ngoại hiệu ngươi khả năng không biết. Tiểu bằng hữu nghe đều sẽ nước tiểu. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lăng Vũ thu hồi nắm đấm, quay người đối mọi người nói ra, lên đường thôi, mọi người cũng không thấy được kỳ quái. Nhẹ gật đầu, thuận tiện hướng cái kia ngửa mặt chỉ lên trời thanh niên ném đồng tình ánh mắt. Tiểu Minh, chuẩn bị một chút, người phụ thân hẳn là đem nên nói đều nói rồi. Hắn nói đều là lời nói thật, nhất là liên quan tới Lăng Vũ. Nhanh chuẩn bị một chút, theo chúng ta đi vương triều đại tuyển. Lăng Nguyên Sơn nói, Lăng Minh chính là Lăng Vũ đường ca, lâu dài bên ngoài tu hành. Lăng Vũ xuất sinh trước đó là Lăng gia thiên tư xuất chúng nhất, lần này trở về cũng là lần đầu tiên nghe nói mình nhiều một cái đường đệ. Mà liên quan tới người đường đệ này nghe đồn càng là không thể tưởng tượng. Cái gì nhổ lên liễu rủ a, cái gì ngực nát núi lớn a, cái gì một quyền đánh nổ vương đại rắn a. Nghe một chút, đây là một cái 3 tuổi tiểu hài có thể làm được sự tình a? Hắn 3 tuổi thời điểm còn mặc tã chơi cứt mũi đâu, nhất là hắn phụ thân thế mà rất nghiêm túc nói cho hắn biết. Lăng gia muốn bay, hắn hỏi, làm sao bay? Hắn phụ thân đáp, Lăng Vũ mang bay. Hắn mộng, mẹ nó bên ngoài thuyết thư cũng không dám như thế thổi tốt a. Hắn không tin tà, nghĩ tìm tòi hư thực, kết quả thành như bây giờ. Lăng Minh giãy giụa lấy đứng lên, không còn hoài nghi, một trận dùng mình, 3 tuổi hài tử như thế cường đại, cái này thế giới là thế nào? Đang run sợ đồng thời, hắn lại kích động không hiểu, cái này nam nhân, hài, là ta Lăng Mỗ người đường đệ a. Ha ha ha, lão tử muốn bay. Lăng Minh nhịn không được phát ra một trận hủy thiên diệt địa quỷ xúc tiếng cười. Lăng Vũ quay đầu nhìn một cái, ánh mắt như nhìn thằng ngốc, Tiểu Minh đứa nhỏ này, vẫn là thật không tệ, Tiểu Vũ ngươi về sau cũng đừng khi dễ hắn a. Chu Thanh Tuyết sờ lấy Lăng Vũ đầu, Tiếu Dung ôn nhu, Lăng Vũ một đôi xinh đẹp con mắt khẽ híp một cái, nhìn qua có chút hưởng thụ, gật đầu nói, được, Lăng gia gióng trống khua chiêng, bày ra toàn thịnh tư thế. Phía trước vương triều đại tuyển địa điểm, Tần Viêm vương triều cách mỗi 10 năm liền sẽ tổ chức một lần đại tuyển. Thông qua đại tuyển người, liền có tư cách bước vào vương triều, thu hoạch được nhất đỉnh cấp trưởng thành bình đài. Đó cũng là rất nhiều quyền mưu người tha thiết ước mơ thánh địa. Quyền lực cũng là một loại lực lượng. Ha ha, ta làm sao không nhớ rõ có như thế một cái gia tộc a. Đại tuyển hội trường, có người tại âm dương quái khí diễu cợt, vương kiếm thần tự nhiên không biết cái này rác rưởi gia tộc. Yếu như vậy, ha ha ha, nghe nói bọn hắn vì đề cao gia tộc nổi tiếng, còn đặc địa viện rất nhiều cố sự đâu khắp nơi truyền bá đâu. Cái gì cố sự? 3 tuổi tiểu hài cử thế vô địch cố sự. Phốp, ha ha ha, ta nhịn không được. Thật sự là chết cười ta. Ha ha ha, a, xảy ra bất ngờ, một tiếng vô cùng thống khổ thét lên hấp dẫn chú ý của mọi người. Khi tất cả ánh mắt nhìn sang thời điểm, chỉ thấy một cái không cao lại nói không ra thần tuấn trẻ nhỏ. Đem cái kia cười đến lớn tiếng nhất ra hỏa đầu, dẫm tại dưới chân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ